Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 627, ta muốn các ngươi chôn cùng. Gocchuyenaudio.com. Tại rất nhiều nguyên anh chân quân sát phạt phía dưới, thú triều vốn đã có tan tác xu thế, mà hôm nay, Tô Tử Mặc hiện thân, lấy thế sét đánh lôi đình, đem linh thuyền trên ba vị nguyên anh chân quân chấn giết. Máu nhuộm trời xanh, khí thế hung ác ngập trời, khiến cho yêu tộc khí thế đại chấn. Dãy núi vạn khe lúc giữa, vạn yêu gào thét, sắp sửa tan tác thú triều. Một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa hình thành thành từng mảnh nước lũ, hướng phía tam triều liên quân gào thét mà đi. Máu tươi, giết chóc, không chỗ nào không có. Thương Lang Sơn mạch bên trong yêu thú, sở dĩ có thể như thế đoàn kết, không chỉ là khuất phục tại Tô Tử Mặc cường đại, càng bởi vì tu chân giả huyết nhục đối với bọn hắn mà nói đều là đại bổ chi vật. Tam triều liên quân, mấy trăm vạn tu chân giả đại chiến đến nay cũng đã là thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Khổng lồ như thế sinh mệnh tinh nguyên chắc chắn sinh ra chất biến hóa. Trận chiến này sau đó, Thương Lang Sơn mạch có cực lớn khả năng thai nghén ra yêu ma. Yêu thú cũng có được linh trí. Người đó đều muốn trở thành cái kia yêu ma. Trước đây, trên trăm vị nguyên anh chân quân, vì tìm tòi Tô Tử Mặc tung tích, không ngừng mở rộng tìm tòi phạm vi, đã dần dần rời xa linh thuyền. Mặc dù phát hiện linh thuyền trên biến cố, cũng đã không kịp quay về cứu. Ba vị nguyên anh chân quân vẫn là quá nhanh, trước trước sau sau, cũng không đến năm cái hô hấp. Ngươi là, đại hạ hoàng tử tựa hồ là nhận thức xảy ra điều gì. Trong đôi mắt đều là sợ hãi, chỉ vào Tô Tử Mặc, thanh âm run rẩy, người này hình dạng, Tô Tử Mặc, ngươi là Tô Tử Mặc, đại hạ hoàng tử hét lên một tiếng. Trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy lấy. Lúc trước, ba đại vương triều đều phái đại quân tiến về trước đại kiền phế tích. Đại hạ hoàng tử chính là một người trong số đó. May mắn chứng kiến cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Tuy rằng cái kia vạn cổ yêu nghiệt thả người nhảy xuống táng long cốc, dĩ nhiên chết, nhưng gương mặt này, rồi lại như là như ác mộng lúc trước tỏa ra không tiêu tan. Tô Tử Mặc, cái tên này nói ra, đưa tới một mảnh xôn xao. Làm sao có thể, người này không phải tại trước mắt bao người. Nhảy xuống táng long cốc, kim đan bị hủy, nội đan vỡ vụn, dĩ nhiên vẫn lạc sao. Giống như thật là hắn. Năm đó, ta cũng rất xa gặp qua hắn một lần. Cái này yêu nghiệt, vậy mà không chết. Trên trăm vị nguyên anh chân quân cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Trong mắt kinh nghi bất định. Phải biết rằng, 20 năm trước, cái kia một trận thiên kiêu đại chiến ở bên trong, vẫn là không chỉ là kim đan cảnh thiên kiêu. Liền lúc ấy lộ diện nguyên anh chân quân, đều là toàn quân bị diệt, bị một chút đại hỏa, cháy sạch hài cốt không còn. Hình thần câu diệt. Trận chiến ấy chi vô cùng thê thảm, cổ kim ít có, ai cũng không nghĩ tới. Cái này đã vẫn lạc người, vậy mà sống sờ sờ đứng đang lúc mọi người trước mắt. Phần đông nguyên anh chân quân tại Tô Tử Mặc trên thân, không cảm giác được chút nào linh lực chấn động. Có người ánh mắt lạnh lạnh, lạnh giọng nói, tốt, tốt, tốt, xem ra, người đã triệt để biến thành yêu tộc. Không phải cùng tổ tiên với ta, chư vị khi cộng giết tới. Đối mặt nguyên anh chân quân uy hiếp, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía trên bong thuyền lạnh run ba vị hoàng tử. Ba vị hoàng tử toàn thân run lên, đại hạ hoàng tử càng là không chịu nổi. Hạ thân ướt át, mùi hôi ngút trời, dĩ nhiên sợ tới mức là đồ cất đái giàn rủa. Tô Tử Mặc đả thương ba vị hoàng tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị nguyên anh chân quân hét lớn một tiếng. Phần đông nguyên anh chân quân hướng phía nơi đây đi tới. dần dần hình thành vây kín xu thế. Chỉ là, ba vị hoàng tử liền tại linh thuyền bên trên. Mọi người sợ ném chuột vỡ bình, không dám đơn giản ra tay. Đại U hoàng tử cũng không có trước kia hung ác, hoảng sợ muôn phần, run giọng hỏi, Tô Tử Mặc, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao phải làm ra bực này sự tình? Không oán không cừu, Tô Tử Mặc nở nụ cười, chỉ vào dưới chân cái này mảnh thổ địa, hỏi ngược lại, các ngươi cũng biết, đây là nơi nào? Cái này, đây là Thương Lang Sơn Mạch. Đại Hạ hoàng tử vội vàng cướp trả lời. Sợ chậm một bước, sẽ chết không sai. Không đúng, Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói, nơi này là Yến Quốc chi địa. Ba đại vương triều phát binh mấy trăm vạn. Phạm ta Yến Quốc quê hương. Tàn sát Đại Yên con dân vô số. Ngươi nói cùng ta không oán không cừu. Ngươi tha ta một mạng. Ta hiện tại tự hạ lệnh lui binh. Ba vị trong hoàng tử, chỉ có đại thương hoàng tử lúc này còn có thể bảo trì chấn định. Trầm giọng nói ra, lui binh, hà a, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng. Nói, trong thiên hạ, nào có chuyện tiện nghi như vậy? Đại thương hoàng tử nghiến răng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Tô Tử Mặc nhìn xa khói đặc không tản ra, rách nát không chịu nổi Kiến An thành. Nói, cái này mảnh thổ địa bên trên, có bao nhiêu người đã chết tại đại quân vô tình dưới móng sắt, lại có bao nhiêu người đã chết tại rối loạn trong loạn thế. Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba vị hoàng tử, âm u mà hỏi, tính mạng của bọn hắn, ai tới hoàn lại? Tô Tử Mặc ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng càng là như vậy, ba vị hoàng tử lại càng sợ hãi. Cái này nhìn như văn nhược tú khí bề ngoài xuống, che giấu chính là một đầu có thể tùy thời ăn thịt người yêu ma. Đạo hữu, ngươi là tu chân giả. Đại thương hoàng tử rất thông minh, lúc này không có vạch trần Tô Tử Mặc yêu tộc thân phận. Sợ công kích đến hắn, đại thương hoàng tử nuốt nước miếng, chấn định tâm thần, tiếp tục nói, đã là tu chân giả. Cũng đã rút đi phàm thai, chặt đứt phàm trần, thiên hạ muôn dân chăm họ tính mạng, cùng đạo hữu có quan hệ gì đâu. Nói cách khác, bắc vực bên trong, chiến hỏa nổi lên bốn phía, lại có bao nhiêu người có thể sống yên phận? Chẳng lẽ những sự tình này, đạo hữu đều muốn quản? Những người này, đạo hữu đều muốn cứu? Người nói không sai, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nghe đến đó, đại thương hoàng tử trong lòng chợt nhẹ. Đại Hạ, Đại U hai vị hoàng tử tâm tình kích động phía dưới, thiếu chút nữa cảm động khóc ra thành tiếng. Bất quá, đột nhiên, Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, ca ca của ta chết rồi. Ta rất đau khổ, rất tức giận, vì vậy, ta muốn giết người, ta muốn các ngươi chôn cùng. Vừa dứt lời, ba vị hoàng tử cảm giác được chính mình như rớt vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Lý do này, nhìn qua như thế đơn giản, như thế hoang đường, rồi lại làm cho không người nào có thể giải thích. Tô Tử Mặc, đại thương hoàng tử cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Không khỏi hô một tiếng. Nói, có trên trăm vị nguyên anh chân quân lúc này. Người dấu vết hoạt động đã bại lộ. Nếu là làm tổn thương ta này tính mạng, người cũng trốn không thoát đi. Chấm, đại thương hoàng tử tuy rằng tỉnh táo, vừa đấm vừa xoa, nhưng hắn nhập lại không có ý thức được. Chính mình đối mặt là một cái bao nhiêu người đáng sợ. Người này, không có cố kỵ, sát phạt quyết đoán. Người này khí phách, há có thể bị nguyên anh chân quân chấn nhiếp. Thật sao? Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười. Nói, ta ngược lại là muốn thử xem. Oanh, Tô Tử Mặc ánh mắt hung lệ, mãnh liệt nhấc chân, hung hăng dẫm lên trên bong thuyền, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, linh thuyền kịch liệt lắc lư. Tại bong tàu bên trên, có thể thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc nơi sống yên ổn, chính có từng đạo vết rách không ngừng lan tràn, càng lúc càng nhanh, càng phát ra dày đặc. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc lại lần nữa dẫm chân. Linh thuyền ầm ầm nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Chiếc này khổng lồ linh thuyền cuối cùng bị Tô Tử Mặc một cước đạp vỡ. Tô Tử Mặc thân hình nhanh chóng rơi xuống, tiện tay phất tay áo. Trước người vô số mảnh vỡ kích xạ mà ra, rậm rạp chằng chịt, trực tiếp chui vào ba vị hoàng tử trong thân thể. Phốc, phốc, phốc, ba vị hoàng tử trên thân huyết vụ phun ra, cơ hồ bị đánh thành cái sàng. Sinh cơ đoạn tuyệt, không đợi rơi xuống trên mặt đất bên trên, cũng đã chết. Tam triều hoàng tử đã chết. Cái mảnh này rừng rậm chính là của các ngươi chôn xương chi địa. Tô Tử Mặc thanh âm truyền khắp khắp nơi, lạnh lùng âm trầm. Cách chương.